Con rể chiến thần, C1919, ai dám bắt hai người quỳ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta biết rất rõ ràng. Dương Hạo Quân tiến đến trước mặt hai người Phó Bình và Ninh Y Nhiên nói. Đứng dậy, ai dám bắt hai người quỳ? Cứ đến đi, chúng tôi không sai, đốt chết chúng tôi đi. Nhưng họ càng nói những lời này khiến tất cả mọi người có mặt càng tức giận. Cả hai nghe Dương Hạo Quân nói và đứng dậy. Hành vi này lại khiến gia đình họ tức giận. Được lắm, hai người là đồ phản trắc. Còn cả Im Web Chú Yên, bọn họ đều là danh chính ngôn thuận. Những con cái ngoan nhất trong nhà lại cố hết sức biện hộ cho một ác ma bên ngoài. Cách trương, làm sao mà không tức giận cho được. Các người không sai, đám đồng giận dữ hét lên. Phó Bình ngẩng cao đầu và hét lên trước mặt nhiều người. Tôi không có sai. Đúng vậy, tất cả các người chỉ là đang bị lừa gạt. Dương Hạo Quân chắc chắn không phải hậu duệ của tà thần. Nếu không làm sao khác chúng ta có thể sống sót trở về. Ninh Y Nhiên cũng phụ họa theo. Thật ngoan cố, nói thêm cũng vô dụng. Đốt chết bọn họ, người chủ sự ra lệnh. Ngay lập tức có người tiến lên phóng hỏa. Bùm, ngọn lửa đột ngột bốc lên. Họ đã bị Dương Hạo Quân tẩy não rồi. Chỉ có ngọn lửa mới có thể thiêu rụi tội lỗi của họ. Lâm Phi Dương trầm mặc nói. Tôi thấy các người mới là tà ma ngoại đạo đó. Đột nhiên, một âm thanh từ xa truyền đến. Cùng lúc đó, một luồng gió thổi tới. Thổi tắt ngọn lửa đang cháy bập bùng. Một thân ảnh từ say bay tới. Dương Hạo Quân. Khi nhìn thấy Dương Hạo Quân, Phó Bình và Ninh Y Nhiên vẫn còn ngây ngất, gần như hét lên vì phấn khích. Đồng thời, tình cảm thiếu nữ của các cô gái cũng được trộn lẫn trong đó. Người hùng trong tâm trí họ đang ở đây để cứu họ. Cái gì? Dương Hạo Quân? Chỉ riêng danh hiệu này thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt phải khiếp sợ, bọn họ có thể làm gì anh ta? Nhất thời, hàng nghìn người kinh hãi nhìn về phía Dương Hạo Quân. Lâm Phi Dương tuy rằng tức giận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Dương Hạo Quân mạnh như thế nào? Anh ta biết rất rõ ràng. Dương Hạo Quân tiến đến trước mặt hai người Phó Bình và Ninh Y Nhiên nói. Đứng dậy, ai dám bắt hai người quỳ? Cả hai nghe Dương Hạo Quân nói và đứng dậy. Hành vi này lại khiến gia đình họ tức giận. Được lắm, hai người là đồ phản trắc. Còn cả Im Web Chú Yên, cách trương.